Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 681 tự động não bổ hiếm thấy tam quan có nhân tạo. Nói như vậy, hắn loại tu luyện này phương pháp, kỳ thật so với chúng ta còn thuần túy, là chính xác, Đường Vân Thiêm hỏi, không sai, Tô Kiếp nói, tạm thời chứng minh. Tâm lý của hắn vào trò vui trình độ sâu một chút. Tu hành đích thật là tốc độ cao rất nhiều. Bất quá, này cũng không phải là tuyệt đối. Muốn nhìn làm sao vào trò vui, đến cùng khung một cái gì loại hình thế giới quan. Kỳ thật cũng là một loại tu hành phương thức. Cùng nhân văn tâm tư cũng có nhất định liên hệ. Tỷ như, Đoàn Phi trải qua giả lập ý thức. Hắn kết hợp chính là chúng ta dân gian chỗ lưu truyền thần tiên truyền thuyết. Yêu ma quỷ quái, loại ý thức này tâm tư, nhưng thật ra là có lịch sử đất đai. Chúng ta thần lại nói, thiên đình, ngọc đế, địa phủ các loại, kỳ thật đã đi sâu lòng người. Loại tư tưởng này hành vi, tạo thành tâm tư tin tức kỳ thật cũng trên không trung. Hắn này loại đầu nhập hành vi. Là cùng cỗ này tâm tư kết hợp lại cùng nhau, cho nên tu luyện nhanh chóng như vậy. Đường Vân Thiêm nói, không sai, Tô Kiếp gật đầu, dĩ nhiên, chính hắn cũng không biết những lý luận này, nhưng không trở ngại sự cường đại của hắn. Hắn chẳng qua là một cái vật thí nghiệm mà thôi, có thể đem hắn làm như vậy thí nghiệm người. Thủ đoạn không tại ta huấn luyện viên phía dưới, Tô Kiếp huấn luyện viên. Tự nhiên là tạo thần giả UD. Vậy bây giờ đối với Đoàn Phi chúng ta chuẩn bị như thế nào? Trương Tấn Xuyên hỏi. Nguyên bản, ngươi là muốn đối với hắn tiến hành quan sát, xem hắn tiến hóa hành vi. Nhưng hiện tại xem ra kẻ này có khả năng tại nhằm vào chúng ta. Đã đánh tới cửa, đánh bại Phong Hằng X. Đối tại chúng ta điểm đạo câu lạc bộ ảnh hưởng kỳ thật cũng không phải là rất tốt. Có phải hay không muốn tiến hành can thiệp một thoáng? Không sai, tiểu tử này tại B thành phố bên trong, khắp nơi dựng nên nhân mạch, tại tương lai sợ rằng sẽ đối với chúng ta tiến hành uy hiếp. Mà lại còn có một chuyện, sau lưng của hắn đã có tổ chức thần bí, như vậy rất có thể, này loại an bài liền là hướng về phía chúng ta tới. Đường Vân Thiêm nói, vậy ngươi liền ra ngoài. Khiến cho hắn biết khó mà lui. Tô Kiếp đối Đường Vân Thiêm nói. Kẻ này thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nếu liền Phong Hằng X cũng không là đối thủ. Như vậy ngươi cũng phải kém một chút. Bất quá ta có thể cho của ngươi tinh thần cảnh giới lại tăng lên nữa. Khiến cho hắn lọt vào thất bại. Nhìn một chút tâm tình của hắn đến tột cùng như thế nào phát triển. Kỳ thật như thế một cái vật thí nghiệm. Ta cũng không nỡ bỏ tạm thời phá mất. Có khả năng, Đường Vân Thiêm đảo không quan trọng. Đứng lên, đi ra ngoài. Lúc này, Phong Hằng X đang cùng Đoàn Phi rằng co. Tốt, Đường Vân Thiêm đi ra. Phong Hằng X, ngươi đi xuống trước, để cho ta tới cùng hắn nói một câu. Phong Hằng X biết Tô Kiếp ở sau lưng. Cũng không dám nói thêm cái gì. Chỉ có thể né qua một bên. Trong lòng của hắn cũng phiền muộn, không biết nơi nào chui ra ngoài như thế một tên tiểu tử. Thế mà khiến cho hắn còn bị thiệt lớn. Kể từ cùng Tô Kiếp đối nghịch đến nay, liền không có chuyện tốt lành gì. Học tỷ, ngươi đi ra rồi. Đoàn Phi cười cười, này điểm đạo câu lạc bộ là ngươi mở. Không sai, ngươi hôm nay đến đây là đập phá quán A. Đường Vân Thiêm nói. Không, Đoàn Phi nói, ta cũng tới nhận lời mời huấn luyện viên. Không biết học tỷ cảm thấy ta có đủ hay không tư cách đâu. Ồ, ngươi cũng tới nhận lời mời. Đường Vân Thiêm mắt sáng lên. Có đủ hay không tư cách, ta ngược lại thật ra muốn thử một lần. Dạng này, ngươi ra tay với ta. Nếu là có thể qua cửa ải của ta, ta liền để ngươi ở đây làm huấn luyện viên. Học tỷ. Ngươi không phải đối thủ của ta. Đoàn Phi nhìn một chút Đường Vân Thiêm. Ta nói, người thế giới tinh thần bên trong có thiếu sót thật lớn. Chỗ thiếu hụt này cơ hồ là không thể được bù đắp. Là bởi vì ngươi tu hành sai lầm, mà lại, học tỷ thực lực của ngươi so với vừa rồi vị này còn phải kém một chút. Ngươi là muốn cho ta trị liệu ngươi sao? Ta tu luyện là tiên đạo, ngươi tu luyện là phàm nhân thủ đoạn. Có nhiều thứ ngươi cũng không thể lý giải. Đường Vân Thiêm lắc đầu, nhớ tới tô kiếp đối đoàn phi phân tích. Người trẻ tuổi này, vào trò vui quá sâu. Ngươi ra tay đi, Đường Vân Thiêm nói. Vậy thì tốt, nếu học tỷ không tin, ta cũng chỉ đành hơi nhường ngươi tin tưởng một thoáng. Đoàn phi cũng không có ra tay, mà chỉ nói, ta đoàn phi không quen trước đối nữ hài tử ra tay. Vẫn là học tỷ ngươi động thủ đi. Đường Vân Thiêm cũng không nói gì thêm, hơi hô hấp một cái, lập tức cảm giác được chính mình cùng tô kiếp ý thức trao đổi. Trước mặt hết thảy, 10 phần rõ ràng, mà lại có thể cảm giác được rõ ràng trước mắt đoàn phi chân tướng. Thậm chí là quá khứ của hắn tương lai, đối phương thế giới tinh thần không có bất kỳ cái gì bí mật. Giống như một bức tranh, chậm chậm bày ra, Đường Vân Thiêm chưa từng có xem một người như thế rõ ràng, ánh mắt như thế phía dưới. Đường Vân Thiêm so đoàn phi chính mình còn hiểu hơn chính mình. Đây là vô thượng trí tuệ pháp nhãn, chân chính tuệ nhãn, cái này là tô kiếp cảnh giới sao? Đường Vân Thiêm thầm nghĩ, tô kiếp cảnh giới đã cùng nhân loại thật không phải là một cái cấp bậc, cũng không là trí tuệ nhân tạo cái chủng loại kia phép tính. Tựa hồ là một loại khác trực giác cùng phép tính kết hợp thể. Trí tuệ nhân tạo phép tính là có logic tính, nhưng tô kiếp cảnh giới, hiểu rõ một người, đã có logic tính, cũng không có logic tính. Bất quá, những cảm giác này liền là ở trong chớp mắt. Đường Vân Thiêm lúc này, cảm giác mình liền là không gì làm không được trí giả. Nàng có thể tùy ý khống chế tự thân phản ứng hóa học, nhường tự thân lực bộc phát, tốc độ, chờ hết thảy đều vĩnh viễn tăng lên. Ở trong nháy mắt này, đoàn phi tựa hồ cảm thấy không thích hợp, bởi vì trước mắt Đường Vân Thiêm là hoàn toàn biến thành người khác. Cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, tựa hồ là tinh thần cảnh giới gấp 100.000 lần tăng lên. Trong một chớp mắt, tựa như ma thần, cùng từ nơi sâu xa, hắn cũng không có thể lý giải một loại lực lượng vĩ đại kết hợp với nhau. Toàn bộ đã không phải là nhân loại, nàng này, tuyệt phi nhân loại, mà là ma thần. Đoàn phi đột nhiên bộc phát ra gầm lên giận dữ, trong lòng bàn tay của hắn, không ngừng run rẩy, tựa hồ là đang đánh ra cái gì hàng ma ấn pháp. Bất quá, lúc này, Đường Vân Thiêm cánh tay mở rộng đi qua, bá một thoáng, cánh tay này đập tới trên ngực hắn, tốc độ cực kỳ tốc độ cao không nói, mà lại tinh thần còn một mực phong tỏa ngăn cản đoàn phi hết thảy biến hóa. Tại Đường Vân Thiêm thế công phía dưới, đoàn phi tất cả mọi thứ ngăn cản đều tựa hồ bị tan rã. Phòng ngự của hắn liên tục bại lui. Mặc dù hắn liên tục thúc giục bí mật nào đó hàng ma thủ pháp, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản. Ba, tiếp Đường Vân Thiêm một chưởng này, đoàn phi cả người liên tiếp lui về phía sau hơn 10 bước. Lui tới cửa, răng rắc một tiếng, liền môn đều tan vỡ. Bất quá hắn cuối cùng là kịp thời ổn định, không có giống như Phong Hằng Ích bị ngã đảo. Ngươi... Đoàn phi hai mắt đột nhiên xuất hiện tinh mang, ngươi trao đổi tà ma, nghĩ không ra cái thế giới này, thế mà còn có người có thể câu thông tà ma. Học tỷ, ngươi sợ là nhập ma đã sâu, nếu là còn không giải cứu, sợ là hối hận thì đã muộn, đến lúc kia, cả người đều sẽ ma hóa, phải không? Đường Vân Thiêm cười, nếu như ngươi nguyện ý làm huấn luyện viên, ta vẫn là có thể tiếp nhận ngươi. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Đoàn phi nhíu mày, lập tức rời khỏi nơi này. Tựa hồ là một giây đều không nghĩ chờ lâu. Ngươi, cái kia theo đoạn bay tới nữ hài tử lập tức đuổi theo. Đến bên ngoài, nữ hài tử giữ chặt Đoàn Phi. Đoàn Phi, ngươi thế nào? Không lại bởi vì thua với học tỷ, lòng tự trọng bị thương tổn, liền tức giận đi, ngươi có thể bộ dáng không phải vậy ngươi. Ngươi nếu như có thể lên làm điểm đạo câu lạc bộ huấn luyện viên. Không nói tiền lương, cái kia có thể tiếp xúc đến bao nhiêu thượng lưu nhân vật. Đối với ngươi phát triển sau này, có lợi thật lớn, ta làm sao lại bởi vì thất bại mà tức giận. Đoàn Phi cười cười, sau đó sắc mặt nghiêm túc, lại nói, này Đường Vân Thiêm trên thân, có ma thần lực lượng, tuyệt không phải việc nhỏ, chỉ sợ xảy ra đại sự. Ma thần, nữ hài tử ánh mắt nghi hoặc, nếu như ta cho ngươi biết, trên cái thế giới này là có ma, có thần, có yêu, có tiên, có quỷ, ngươi tin tưởng sao? Đoàn Phi nói, cái này. Nữ hài tử nghi ngờ một thoáng, không biết mình muốn nói điều gì, nhưng nhìn một chút Đoàn Phi, ta tin tưởng, bởi vì trên người của ngươi, rất nhiều kỳ tích, tỉ như chữa trị xong hứa nhiều nghi nan hỗn tạp chứng. Bản thân cái này đã không phải là có thể dùng khoa học để giải thích. Không sai, Đoàn Phi nói, kỳ thật trên cái thế giới này, là có ma thần yêu quái tồn tại. Bất quá đều bị phong ấn dâng lên, cho nên trên thế giới mới thái bình nhiều năm như vậy. Nhưng từ xưa đến nay, yêu ma thần tiên truyền thuyết không ngừng, này chút đều không phải là không có lửa thì sao có khói. Thế nhưng hiện tại, toàn bộ thế giới phong ấn nới lỏng, rất nhiều siêu tự nhiên lực lượng sẽ dần dần thức tỉnh. Nhân gian sẽ xuất hiện một chút trước nay chưa có biến hóa. Ta hiện tại đã xác định, này điểm đạo câu lạc bộ, kỳ thật sau lưng có một vị ma thần lực lượng tại thao túng tất cả những thứ này. Mà Đường Vân Thiêm đã bị ma thần chỗ thao túng, này ma thần lực lượng cực cường, cũng không biết là lai lịch gì. Ta nhất định phải thật tốt tra một chút, sau đó tìm một cơ hội, nắm này ma thần triệt để trấn áp, miễn cho hắn làm hại nhân gian, thật hay giả? Nữ hài tử hỏi, bất quá, này điểm đạo câu lạc bộ đột nhiên quật khởi, sau đó bao phủ chi thế. Quật khởi thật sự là quá nhanh, ở trong đó có rất nhiều đáng giá nghi hoặc chỗ. Như vậy ngươi tu luyện thật chính là tiên thuật. Có khả năng nói như vậy, nhưng ngươi ngàn vạn không thể đối ngoại thấu triệt tất cả những thứ này. Đoàn Phi nói, bằng không liền sẽ có nguy hiểm rất lớn. Nữ hài tử gật gật đầu. Tô Kiếp đứng ở đằng xa bên cửa sổ, nhìn xem tất cả những thứ này, lắc đầu, đừng nói hai người là đối thoại, coi như là thầm nghĩ cái gì, hắn đều rõ rõ ràng ràng. Ta là ma thần, hắn nghe thấy cái này, trên mặt xuất hiện cười khổ, hoặc là nghiền ngẫm nụ cười. Làm sao rồi? Đường Vân Thiêm hỏi một câu. Tô Kiếp nắm Đoàn Phi cùng nữ hài tử đối lời nói một lần. Đường Vân Thiêm, Trương Tấn Xuyên lập tức hai mặt nhìn nhau. Triệu Hống cũng có chút mắt trợn tròn. Không biết nói cái gì cho phải. Này không có cái gì thật ly kỳ, Mai Dịch nói. Mọi người cho là thế giới quan, là người khác áp đặt cho bọn hắn. Sau đó bọn hắn quen thuộc cái thế giới này xem qua về sau. Liền sẽ không ngừng sinh ra bản thân não bổ cơ chế. Hoàn thiện cái thế giới này xem. Chúng ta liền lấy tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng tới nói. Kỳ thật cũng chính là một quyển sách. Nhưng sau này quyển tiểu thuyết này thế giới bị rất nhiều nghiên cứu học giả tiến hành nghiên cứu, không ngừng não bổ, nghiên cứu trong đó chi tiết, xây dựng ra tới một cái khổng lồ nghiên cứu hệ thống. Kỳ thật tác giả chính mình căn bản không có nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại Đoàn Phi tình huống cũng cùng cái này không sai biệt lắm. Quyển sách này cũng không là sảng văn, mà là dùng trình bày lý luận, đạo lý làm chủ. Quyển sách này cũng không phải thương nghiệp văn. Có thể nói, quyển sách này là ta một cái đối tâm lý, đối vận động, đối với sinh mạng, đối tương lai một chút ý nghĩ. dùng tiểu thuyết hình thức bày ra mà thôi. Người sống một đời, tổng phải không ngừng càng thế giới mới xem. Quyển sách này, Tiêu Trì lấy thế giới quan của ta lại lần nữa đổi mới. Trong đó nhân vật chính Tô Kiếp, cuộc sống của hắn phương thức, nhưng thật ra là ta hướng tới sinh hoạt. Hắn có thể không ngừng vươn lên, từ nhỏ mỗi ngày nỗ lực học tập, viết nhật ký, tổng kết được mất, thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình. Một ngày ba tỉnh thân ta, có thể tri thức đi đôi hành động, đây là ta làm không được. Gần nhất tạo nên đoàn phi nhân vật này, trên thực tế nhân vật này có khắc sâu nguyên hình ở trong đó. Hiện thực xã hội khắp nơi có thể tìm được dạng này người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,